Tiểu An lại rót cho Tần Dĩ Duyệt ly nước ấm, đặt vào trong tay cô. Chị Tần, phải là em cảm ơn chị, ba mẹ em nói vụ chuyển rời đã giải quyết viên mãn. Nếu không phải có chị hỗ trợ, chuyện này còn không biết sẽ biến tới trình độ nào đâu, không khoa trương như vậy, chuyện này một ồn ào lên. Hạ tổng của em rất nhanh cũng sẽ biết, chị cũng không đem công lao này đặt trên người chị được, đúng rồi. Bài viết chuyên ngành của em như thế nào rồi, bệnh viện bắt đầu cuộc thi, nhìn em cứ cà lơ phất phơ như này, em gấp thay em luôn đó. Khuôn mặt Tiểu An lập tức trở nên khắc khổ, em đang xem mà, nhưng là mỗi lần xem xong lại quên, nếu là em có thể bị sa thải không chị ơi? Liên tục thi 3 năm không đậu, mới có thể bị khuyên lui, nhưng là năm thi thứ 2 không đậu, áp lực trong lòng cũng sẽ rất lớn. Cho nên chị hy vọng em có thể một lần thi liền đậu, sau này tâm tư tất cả đều đặt hết lên kỹ thuật chuyên nghiệp, em cũng muốn như vậy. Tần Dĩ Duyệt sau khi suy nghĩ một chút nói, khoảng thời gian này em hãy đem phần lớn tinh lực đặt ở bị việc thi đậu đi. Chị sẽ cùng khoa trưởng xin một trợ y tới trực thay em, cảm ơn chị Tần. Tiểu An thét lên xông rồi hôn chụt một cái trên mặt Tần Dĩ Duyệt. Sau đó giống như chú chó nhỏ quẹt quẹt chừng mấy lần mới buông, Tần Dĩ Duyệt nghĩ giống như sờ đầu cún, xoa xoa đầu cô nhóc, được rồi, nhanh đi. Chị bật đèn xanh cho em như vậy mà em còn thi không đậu, thì chị cũng hết nói nổi rồi, biết chưa, em nhất định sẽ cố gắng, vừa nói. Tiểu An nghịch ngợm chào như quân đội, sau đó chạy nhanh như làn khói. Tần Dĩ Duyệt bật cười, cúi đầu nhanh chóng ăn cơm. Buổi chiều, nhân viên toàn bệnh viện triệu tập lại họp, viện trưởng tự mình chủ trì lần hội nghị này, gần đây virus H7N7 gợi cảm mạo bắt đầu bùng nổ. Một số bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm bệnh đều đã ở đơn vị chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện lớn tiến hành cứu chữa. Tình huống không mấy lạc quan, điều này có nghĩa là các bệnh viện lớn sắp tới sẽ đón đỉnh cao của việc nhập viện. Vô luận là phòng khám bệnh hay là khu nằm viện đều sắp xếp chờ đợi, chuẩn bị kháng chiến ở giai đoạn đầu của virus cảm mạo, đồng thời. Thân là nhân viên y tế bọn họ trừ công việc của chức vụ mình ra còn phải rút ra thời gian đi ứng đối đám người bị virus cảm mạo này. Thời gian làm việc bình thời của một bác sĩ 7 tiếng rưỡi, 7 tiếng rưỡi này chẳng qua là để cho bọn họ nhất định phải xử lý công việc cho xong. Nếu có cấp cứu hoặc là tạm thời tăng thêm bệnh nhân, khi đó sẽ kéo dài thời gian làm việc, vì vậy. Công việc hàng ngày của bọn họ ít nhất là 9 đến 10 tiếng, thậm chí còn muốn dài hơn, nghề nghiệp này cũng không có quy định pháp định kỳ nghỉ. Tùy thời có bệnh nhân, tùy thời đi làm, những nghề nghiệp khác trong xã hội, thời gian làm việc mỗi tuần nhiều nhất không vượt qua 56 tiếng. Nhân viên y tế bọn họ thì cần liên trục chuyển, có lúc một tuần công việc 90 đến 110 tiếng. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad, Game Show, BBB, Vote và CMT để cổ vũ tới nhé. Editor, Game Show, Game Show, BBB, mấy hôm nay tôi phải ôn thi tin. Vì tôi trong đội tuyển tin mà, sắp thi nữa, nên phần lớn thời gian đều đổ vào ôn thi, đến tối mới rảnh ngoi lên đăng chép được QAQ. Mà mai vẫn phải thi, BTW, CMT của các cô tôi đều đọc hết, nên tôi sẵn trả lời luôn, Ninh Duy có liên quan đến Ninh Phóng không? Tôi thề lúc thấy kêu Ninh Phóng, tôi kiểu, đê, phận edit nhưng không nhớ nhân vật, não cá vàng quá choi đu, Ninh Duy, Ninh Phóng. Nhìn là thấy có liên quan đến nhau rồi, nhưng liên quan đến mức độ nào thì các cô cứ từ từ khám phá nhé. Ninh Duy có phải là bạn gái cũ của Hạ Kiều Yến, hưng, có chút phức tạp đó, vẫn là câu nói cũ, các cô từ từ khám phá nhé, bật mí cho các cô. Sắp tới có cảnh 18, hi hi hi hi hi hi hi hi, cách chương.